Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 33, Châu báu building. Góc truyện audio.com. Lamborghini tại cao lớn hùng vĩ Châu báu building trước dừng lại. Đưa tới người đi đường rối rít ghé mắt, cửa xe được bảo hộ mà đến hắc y nhân mở ra. Mộc Hàn mặc màu lam Exot England thân sĩ phong cách sáo trang bước xuống xe có rèm che. Mang trên mặt màu đen kính râm, nện bước yêu nhã bước chân, cái trán rủ xuống tóc rơi tùy ý tung bay. Đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, đem mặc một bộ màu trắng áo ngực váy oa oa nghênh xuống tới. Nam dáng người cao ngất, con mắt tuy bị kính râm che kín, lại vẫn che giấu hắn không được kia tuấn mỹ vô hạ khuôn mặt. Giờ phút này, treo sủng ái thỏa mãn mỉm cười, nữ yểu điệu, hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hạnh phúc mỉm cười. Hoa hoa trên chân mặc dù mặc đầu tròn đáy bằng giày, lại vẫn làm cho mọi người cho rằng bọn họ là tối xứng đôi. Mộc Lâm vọt tới Mộc Hàn Mặc trước mặt, linh động con ngươi nóng lòng sinh huy hắc hắc, ca, ta cũng biết là, ngươi sẽ không có chị dâu liền đã quên muội muội. Mộc Hàn Mặc gặp trong tay nàng xách theo bao lớn bao nhỏ gì đó. Ưng trong mắt thoáng hiện lên quẹt một cái tính kế quang mang nếu đã. Ngươi đã mua xong y phục, vậy thì về nhà thay. Buổi tối theo Phụng Thiên Dự tham gia yến hội, hắn còn kém nữ bạn. A, ca, ngươi biết rất rõ ràng, ta không thích kia loại trường hợp. Mộc Lâm linh động con ngươi đáng thương nhìn qua Mộc Hàn Mặc. Lên tiếng kháng nghị, Mộc Hàn Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái, có đi hay không do ngươi. Chính mình nhìn xem mở, tuy nói lời này, thâm thúy trong con ngươi lại tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Mộc Lâm bĩu môi, ủy khuất gật đầu, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vui vẻ. Nắm cạo oa oa vòng eo, hướng building trong suốt cửa kiếng bước đi. Mộc Lâm đối với Mộc Hàn Mặc bóng lưng là một cái mặt quỷ. Nhăn nhăn cái mũi nhỏ, xoay người hướng Mộc Hàn Mặc vừa mới chỗ ngồi xe có rèm che đi đến. Building cửa có chuyên môn đón khách phục vụ tiểu thư. Đương Mộc Hàn Mặc đến gần lúc, lập tức khom người 30 độ hoan nghênh quang lâm. Thanh thúy tiếng nói chưa phát giác ra làm cho lòng người chuyện sảng khoái. Mộc Hàn Mặc phảng phất chưa nghe thấy loại, mà là gỡ xuống kính râm. Đừng ở trước ngực, một đôi thâm thúy mê người ưng con mắt bại lộ ở trong không khí. Làm cho phục vụ tiểu thư xem một trận thất thần, Mộc Hàn Mặc dẫn hoa hoa thập cấp mà lên, rảo bước tiến lên đại sành, liền gặp trong suốt quầy thủy tinh trong nhiều loại châu báu trang sức đeo tay. Vòng đeo tay tại chói mắt sáng chói ngọn đèn chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, hoa hoa hoàn toàn dựa vào Mộc Hàn Mặc mới có thể đi về phía trước. Mộc Hàn Mặc tại vòng qua quầy thủy tinh lúc, cố ý kéo ra một khoảng cách, để tránh hoa hoa không cẩn thận đâm vào quầy thủy tinh thượng. Kia che chở ý, làm cho đại sảnh bán ra nhân viên phục vụ cùng với trước tới mua khách nhân ao ước tươi đẹp không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số song nóng bỏng con mắt, hướng bọn họ nhảy vào đến ánh mắt phức tạp. Chẳng biết lúc nào, Lâm Phong đã đi tới Mộc Hàn Mặc bên cạnh, dùng trước sau như một lạnh lùng giọng nói. Nhẹ giọng chào hỏi lão đại, xanh thẳm sắc lãnh con mắt, nhìn chung quanh một cái dừng lại ghé mắt mọi người. Chỗ qua ghé mắt khách nhân cùng bán ra nhân viên phục vụ. Rối rít cúi đầu, mình làm chuyện của mình. Đại sảnh khôi phục sôi trào không khí, bán ra nhân viên phục vụ vì khách nhân giới thiệu vật phẩm. Vì khách nhân giải trừ nghi hoặc, khách hàng tiếng hỏi, liên tiếp, Mộc Hàn Mặc hài lòng gật đầu, nắm cạo oa oa chuẩn bị hướng trên lầu bán ra y phục khu vực mà đi. Oa oa cảm giác bên tai âm thanh ồn ào mãnh liệt. Không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú, nơi này thật ồn ào. Mềm mại thanh thúy tiếng nói tuy nhỏ, lại một chữ không rơi bị Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong nghe vào trong tai. Mộc Hàn Mặc thâm thúy như chim ưng con ngươi hướng Lâm Phong nháy mắt ra hiệu. Lâm Phong hiểu ý trước Mộc Hàn Mặc một bước, hướng trên lầu mà đi. Mộc Hàn Mặc thì mang theo cùng oa oa ngồi trên thang máy. Đi vào lầu 5 xiêm y bán ra khu, rực rỡ muôn màu y phục, xuất hiện ở Mộc Hàn Mạc trong mắt, mỗi một kiện đều là các nơi nổi danh nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế ra. Nhưng không có một món có thể vào Mộc Hàn Mạc pháp nhãn. Đi dạo khắp cả sợi phục vụ phố, Mộc Hàn Mạc cũng không gặp có hài lòng, Hoa Hoa hơi mệt chút, lại chưa nói ra khỏi miệng, mà lại, bám vào trong ngực của hắn. Từng bước theo hắn đi về phía trước, một đường đi tới, Hoa Hoa cảm giác được người ở càng ngày càng rất thưa thớt. Ầm ĩ âm thanh, từ từ đình chỉ, này tòa đại lâu chỉ có thể nghe thấy truyền thanh tiếng âm nhạc. Mệt không? Chờ một chút chúng ta đến quản lý phòng làm việc đi nghỉ ngơi. Mộc Hàn Mạc đầu nhìn Hoa Hoa mềm mại hơi mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ưng trong mắt thoáng hiện lên thương tiếc, đau lòng, khóe miệng lại tách ra quẹt một cái say lòng người vui vẻ. Nắm cả nàng vòng eo nóng bỏng bàn tay nắm thật chặt. Đem thân thể nàng sức nặng, đều dẫn tới trên người của hắn, nhàn rỗi ra ngoài một cái tay. Xoa xoa bên tai sợi tóc, Hoa Hoa gượng ép cười một tiếng, yên lặng gật đầu, Mộc Hàn Mạc nhìn xem tóc của nàng đỉnh, ngẩng đầu lúc, bị trong góc một món màu trắng khảm chui tiểu lễ phục hấp dẫn. Trong mắt nổi lên vui vẻ, mang theo Hoa Hoa đi đến kia bộ lễ phục trước, giơ cánh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng gỡ xuống, tại Hoa Hoa trước mặt khoa tay múa chân một chút, hài lòng gật gật đầu tìm được thích hợp của ngươi lễ phục. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Mộc Hàn Mạc một tay cầm lễ phục một tay nắm cả Hoa Hoa vòng eo. Hướng quầy hàng mà đi, quét thẻ, xách theo đóng gói túi to, mang theo nàng thẳng lên lầu 10 tầng, bước ra thang máy, giày da cùng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, vẽ lấy đậm đặc trăng đang chăm chỉ làm việc thư ký. Nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy là Mộc Hàn Mạc có chút giật mình. Vội vàng đứng lên cao gầy thon dài dáng người, nghênh đón Mộc Tổng, thư ký lời còn chưa nói xong, liền bị Mộc Hàn Mạc đưa tay cắt đứt dẫn ta đi gặp các người quản lý. Là, Mộc Tổng thình, thư ký không dám chậm trễ, nghề nghiệp tính làm một đưa tay ra hiệu xin mời, vì Mộc Hàn Mạc dẫn đường, bầu trời muốn hạ hồng vũ, Thiên Long tập đoàn Mộc Tổng rõ ràng đến Châu Báu Building đến đây. Cách chương.